Thời điểm mùa thu, Trác Như Tuế vừa mới bắt đầu nhắm mắt tu hành, đã cảm giác được sự khác thường. Thiên địa linh khí tựa như làn gió, từ bốn phương tám hướng đổ lại đây. Tuy rằng tuyệt đại đa số tiến vào trong thân thể tỉnh cửu, nhưng nồng độ linh khí trong vách núi không biết gia tăng bao nhiêu lần, hơn nữa tinh ngưng như nước. Mặc dù là Trung Châu Phái cùng Thanh Sơn Tông, hai tông phái này nắm giữ linh mạch tốt nhất, cũng không tìm được địa phương linh khí dồi dào như vậy. Ở trong hoàn cảnh như vậy tu hành, một năm bằng bình thường bao nhiêu năm? Từ mùa thu đến hiện tại, mới thời gian bao lâu, hắn cũng đã cảm giác được đạo thụ rõ ràng sinh trưởng, số lượng kiếm nguyên tăng lên cực lớn, thậm chí. Vì lẽ đó hắn mới trầm mặc lâu như vậy, sau đó hỏi ra vấn đề kia. Cố Thanh trầm mặc một chút, nói, trước đây là như vậy, nhưng không phải như vậy. Đúng, toàn bộ thần Mạc Phong đều biết, thời điểm tỉnh cửu minh tưởng tu hành, thiên địa linh khí sẽ hướng về thân thể của hắn tụ tập, vì lẽ đó mặc kệ là A Đại hay là nàng, đều yêu thích tu hành cách hắn không xa. Vấn đề là trước đây những thiên địa linh khí kia chỉ hơi hơi nồng đậm hơn chút, làm sao như lần này như thế, thực sự là như gió từ bốn phương tám hướng mà tới. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía tỉnh cửu, nghĩ thầm lẽ nào duyên cớ là bởi vì hiện tại cảnh giới của ngươi cao hơn. Nếu như đúng là như vậy, thời điểm ngươi đến thông thiên cảnh, tu hành sẽ cần số lượng linh khí bao nhiêu? Nhiều linh khí như vậy ở trong thời gian ngắn tiến vào thân thể, thiên địa tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, thậm chí có thế. Sẽ gây ra thiên kiếp. Tỉnh cửu xem xong kiếm thư, phất tay vứt đến bên dưới vách núi, còn chưa bay xa, kiếm thư đã vỡ thành khói xanh. Tiếp theo, phong tuyết trên núi đột nhiên loạn, kèm một tiếng ong ong nhẹ nhàng, hắn đã biến mất tại chỗ. Triệu Tịch Nguyệt ba người theo bản năng hướng về bầu trời nhìn tới, nhưng nơi nào còn có thể nhìn thấy hình bóng của hắn. Mấy tức sau, tỉnh cửu phá tan cương phong tiến vào hư cảnh. Hư cảnh không có không khí, tự nhiên không có gió, cũng không có âm thanh, yên tĩnh phảng phất phần mộ. Hắn cảm giác được phía tây nam cách xa ngàn dặm, có người đang nhìn kỹ chính mình, từ cuối thu đến mùa đông, hắn đưa tới số lượng thiên địa linh khí không ít, nhưng đối với thiên địa cực lớn mà nói căn bản không coi là gì, không nghĩ tới vẫn kinh động một số nhân vật lợi hại ở gần. A Đại cũng không thích hư cảnh, không muốn ở đây dừng lại thời gian quá dài, híp mắt nhìn phía tây nam. Phía tây nam đạo khí tức kia rất nhanh liền biến mất. Tỉnh cửu tiếp tục hướng lên trên, rất nhanh đã muốn đến hư cảnh thượng tầng. Thiên không càng cao, những vòng xoáy lôi bạo đủ mọi màu sắc nhìn tựa như là con mắt khổng lồ khủng bố, lạnh khốc vô tình nhìn hắn. A Đại trong mắt thu nhỏ lại thành đậu, meo meo kêu loạn lên, nhưng đã quên bên trong hư cảnh không có âm thanh, không thể làm gì khác đành duỗi ra vuốt phải ở trên mặt tỉnh cửu nạo một cái. Một đạo đống lửa tóe lên trên trời, sau đó mất tâm tích, rất nhanh biến mất không còn hình bóng. Tỉnh cửu lắc lắc đầu, đem nó để xuống. A Đại tung bay ở bên trong hư cảnh, lông dài màu trắng trở nên dị thường xõa tung, nhìn như một đóa bồ công anh nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Mấy chục tức sau, tỉnh cửu đã đến trên cùng hư cảnh, cởi xuống bạch y thu cẩn thận. Sau đó, hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn đã phá tan rồi đạo bình phong nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ, tiến vào lôi vực. A Đại nhìn hình ảnh này, trong mắt co lại thành hạt gạo, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hư cảnh vẫn không có âm thanh. Lôi vực những con mắt khủng bố kia, vẫn là mở lớn như vậy, tựa như là không có một hạt bụi lọt vào. Không biết bao lâu trôi qua, một đạo lôi bạo nước xoáy bỗng nhiên xuất hiện một đóa đống lửa cực nhỏ. Kia không phải đống lửa, mà là bóng người cấp tốc trụy xuống, thân thể bị lôi hỏa nhiệt độ cao lượn lờ. Bóng người kia lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lao xuống, phá tan đạo bình phong xác thực cứng rắn không thể phá vỡ, trở lại hư cảnh, ngọn lửa trên người trong nháy mắt tắt. A Đại nhẹ nhàng đi qua, nhìn tỉnh cửu vẫn còn đang bốc khói, ở trong thần thức bất an hỏi, cảm giác thế nào? Tỉnh cửu mỉm cười nói, rất tốt. Ông A Đại trở lại trên vách núi, tỉnh cửu đã mặc bạch y, sạch sẽ như thường, tựa hồ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng mặc kệ là Trác Như Tuế hay là Cố Thanh đều cảm giác được, khí tức của hắn có chút biến hóa rõ ràng. Triệu Tịch Nguyệt biết nguyên nhân, đưa tay sờ sờ trán của hắn, phát hiện càng là nóng bỏng một mảnh. Không, phải nói là cực nóng giống như bàn ủi. Trác Như Tuế nhìn động tác của nàng, cảm thấy không hiểu ra sao, nghĩ thầm Chưởng môn sư thúc lẽ nào cũng sẽ bị sốt. Triệu Tịch Nguyệt tiếp theo chú ý tới, Tĩnh Cửu vành tai khuyết tổn có chút cháy khét, liền đưa tay xoa xoa, hỏi, đau không? A Đại meo một tiếng, biểu thị tên biến thái này không những không cảm thấy đau, còn cảm thấy rất thoải mái. Đi. Tĩnh Cửu nói. Ba đạo phi kiếm lần lượt bay lên. Phất Tư kiếm càng thêm đỏ tươi. Thôn Ngư kiếm linh động dị thường. Vũ Trụ Phong vẫn rộng lớn như vậy. Trác Như Tuế đạp ở trên kiếm, trực diện cương phong, rất hăng hái, nói, ta muốn phá cảnh. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng vậy. Hai người này Thanh Sơn Tông trời sinh đạo chủng, có thể nói là hiện tại tu hành giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Gần nhất mấy năm, bọn họ vẫn đang trùng kích du giả thượng cảnh, vốn tưởng rằng chí ít còn muốn mười mấy năm, ai ngờ đến hiện tại cũng đã đứng ở trên ngưỡng cửa kia. Trác Như Tuế bỗng nhiên nghĩ đến một việc cực kỳ trọng yếu, quay đầu nói với Cố Thanh nói, sau này thời điểm tu hành, ta muốn ngồi bên người sư thúc. Đầu óc của hắn xoay chuyển cực nhanh, biết Triệu Tịch Nguyệt là không tranh nổi, lại không thể như Bạch Quỷ đại nhân như vậy ngồi xổm ở đỉnh đầu Tĩnh Cửu, vậy cũng chỉ có thể cùng Cố Thanh tranh một chuyến. Tiếp theo hắn nghĩ tới, Cố Thanh dù sao cũng là đệ tử thân truyền của sư thúc, chính mình chỉ là sư điệt, quan hệ kém một tầng, mau mau bổ sung một câu, ta là sư huynh. Cố Thanh đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh cái này, nói, cũng được, ta quen thuộc ngồi phía sau sư phụ. Thấy Cố Thanh đáp ứng thẳng thắn như vậy, Trác Như Tuế trái lại có chút thật không tiện, đối với Tĩnh Cửu nói, sư thúc, ngươi sau đó có thể không muốn ngồi ở bên cạnh vách núi hay không? Nói như vậy, trước người ngài còn có thể ngồi được hai người. Đây là đem Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai cũng coi như tính vào. Cố Thanh cười cười, nghĩ thầm ngươi đúng là tính rất rõ ràng. Tĩnh Cửu nói, ngươi ăn trực cơm thần mạc phong mấy lần, hiện tại ngay cả thiên địa linh khí cũng muốn ăn trực sao? Trác Như Tuế tự nhiên nghe ra hắn không hề tức giận, ngược lại, đồng ý nói những lời hài hước này, cho thấy tâm tình của hắn thật sự đang vui, mau mau đi theo. Hiện tại ngài cũng là Thiên Quan Phong phong chủ, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Mấy đạo kiếm quan cắt ra bầu trời, lưu lại vân ngân rõ ràng. Nơi nào đó phía nam, Huyền Thiên Tông từ tông chủ đến đệ tử bình thường, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, hướng về mấy đạo kiếm quan trong thiên không hành lễ. Chu Vân Mộ chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên tảng đá, quay về bầu trời nhìn chốc lát, nói, từ hôm nay ta bắt đầu bế quan. Huyền Thiên Tông chủ Lô Kim ngay ra sau mới rõ ràng chuyện gì xảy ra, đại hỷ nói, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Một tiểu sa di đi vào thiền thất, hướng về một vị lão tăng ngồi ở trước tượng Phật cung kính nói, mặt mày không giấu được vui mừng cùng đắc ý. Ngôi chùa này tên là Bình Cốc Tự, trước sau ba tòa điện, nuôi hơn 10 tên tăng nhân, chính là Ích Châu Thành nổi danh Phú Thương Cổ Thắng Từ Đường. Vị lão tăng kia chính là vị tăng nhân Tha Phương, năm ngoái mùa thu tự đứng ngoài châu du lịch mà đến, Bình Cốc Tự trụ trì cùng hắn trò chuyện chốc lát, liền phát hiện vị lão tăng này Phật Pháp tinh thâm, học thức uyên bác, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, coi hắn làm sư. Cuối đông, Bình Cốc Tự trụ trì Nhiễm Phong Hàn, cứ như vậy đi đợi nhà ma, trước lúc lâm chung, khổ sở cầu xin vị lão tăng này giúp đỡ chăm nom Bình Cốc Tự một hồi. Lão tăng vốn không muốn, nhưng nhìn trụ trì ai thiết như vậy, không thể làm gì khác đành miễn cưỡng đáp lại, lại nói chờ ba năm sau sẽ rời đi. Vị Phú Thương Cổ Thắng kia thông qua trụ trì sớm biết lão tăng bất phàm, nghĩ trong từ đường có thể nghênh đón một vị đại đức chân chính, tự nhiên không có gì nghĩ. Cứ như vậy, vị lão tăng kia liền trở thành Bình Cốc Tự trụ trì. Cái tiểu sa di kia nói chúc mừng cùng việc này không quan hệ, mà là Ích Châu Tri Châu nghe nói Bình Cốc Tự đời mới trụ trì chính là vị Thiền Tông đại đức, quyết ý mang theo gia quyến đến đây thắp hương. Bình Cốc Tự mặc dù là cổ gia từ đường, nhưng đối với Tri Châu đại nhân tự nhiên là phải cho thế diện. Trải qua chuyện này, nghĩ đến Bình Cốc Tự tất nhiên sẽ trở thành Ích Châu Thành cực nổi danh thiện tự, nói không chừng ngày nào đó liền có thể thoát ly cổ gia, trở thành chân chính danh tự. Có mỹ sự như vậy, chẳng trách tiểu sa di kia vui mừng như vậy. Vị lão tăng kia quay về tượng Phật nói, ba năm sau ta sẽ đi rồi, nếu thật sự rời khỏi cổ gia, các ngươi chuẩn bị làm sao? Tiểu sa di không trả lời hắn, trả lời hắn chính là một đạo thanh âm bình tĩnh. Ngươi hôm nay sẽ đi. Âm thanh này bình tĩnh đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Đó là một loại cảnh giới xa xa vượt qua lãnh khốc, càng càng gần với vắng lặng. Tự hồ, không cần nói là tòa bình cốc tự này, coi như toàn bộ thế giới đều hủy diệt, người kia cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Vị lão tăng kia xoay người lại. Tiểu Sa Di đã ngã trên mặt đất, không biết sinh tử. Tĩnh Cửu đứng ở cửa. Vị lão tăng này chính là Hội Nguyên Đại Sư. Năm ngoái mùa thu ở bên dưới vách đá, chính là hắn giết chết Côn Lôn phái trưởng lão Trần Văn. Ai có thể nghĩ tới, Bất Lão Lâm nhân vật trọng yếu này lại ẩn giấu ở Ích Châu Thành một gian từ đường. Hội Nguyên Đại Sư nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia, liền đoán được thân phận của đối phương, nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm ra ta, càng không có nghĩ tới chính là, ta lại không có nhận ra ngươi đến. Tĩnh Cửu nói ra tung tích Thái Bình, ngươi có thể không chết. Không nghĩ tới lấy trưởng môn chân nhân lại tự mình đến giết ta, thực sự là vinh hạnh, nhưng ngươi thật cảm thấy có thể giết chết ta ư? Hội Nguyên Đại Sư nhìn hắn mỉm cười nói, Thanh Sơn trưởng môn, vô địch thiên hạ, nhưng đây nói chính là Liễu Từ chân nhân, không phải ngươi. Tĩnh Cửu là Thanh Sơn trưởng môn trẻ nhất, cũng là yếu nhất. Hội Nguyên Đại Sư cảnh giới thực lực sâu không lường được, dù cho lúc đó là đánh lén, có thể một chiêu giết chết Côn Lôn trưởng lão Trần Văn. Cũng có thể phán đoán ra trình độ của hắn. Coi như là Thanh Sơn Tông phá hải cảnh trưởng lão, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cách đó không xa bên trong cổ phủ rất náo nhiệt, tự hồ là ở bãi tiệc rượu, càng xa xăm trong Ích Châu Thành càng náo nhiệt hơn, Tri Châu Phủ không biết có gì vui, chính đang đốt pháo. Chỉ có Bình Cốc Tự rất yên tĩnh. Hội Nguyên Đại Sư không có nhận biết được Tĩnh Cửu đến, nhưng xác định lúc này trong Bình Cốc Tự, không còn Thanh Sơn cường giả khác. Ngọn đèn đem bóng dáng của hắn chiếu vào mặt đất, hắn lẳng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, phản phất cùng tượng Phật phía sau đã hợp thành một thể. Tĩnh Cửu không nói gì nữa, giơ tay phải lên, nhắm ngay tên lão tăng này. Nhìn hình ảnh này, Hội Nguyên Đại Sư lông tơ sau cổ bỗng nhiên dựng lên. Cái này gọi là dựng tóc gáy. Đây là phản ứng sinh lý phàm nhân gặp cực kỳ kinh hãi mới sẽ có. Nhưng hắn là tu hành Thiền Tông Đại Đức thành công, vì sao cũng sẽ có phản ứng như thế? Bởi vì cái tay kia mang cho hắn hoảng sợ rất lớn. Đó là lôi minh sắp nổi lên. Là tử vong sắp tới. Hội Nguyên Đại Sư là Thái Thượng Trưởng Lão của Thông Hóa Tự, Phật hiệu Tinh Thâm, cảnh giới cũng bất phàm. Côn Luân Trưởng Lão Trần Văn là cường đại kiếm tu phá hải hạ cảnh, nhưng bị hắn một kích mà giết. Ngay cả Trung Châu phái Vân Thuyền hắn cũng không quá sợ hãi. Lúc này, hắn lại cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Chuyện này cùng cự ly tự nhiên có quan hệ, lúc ấy Trung Châu phái Vân Thuyền ở trời cao đến gần hư cảnh, lúc này Tĩnh Cửu lại đang trước người của hắn. Thanh Sơn kiếm tu không phải luôn muốn cùng đối thủ giữ một khoảng cách sao? Tầm mắt của hắn rơi vào trên tay của Tĩnh Cửu. Bàn tay kia khiết bạch như ngọc, không một chút tì vết nào. Giống như là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại vô cùng đáng sợ, bên trong phản phất có vô số đạo lôi điện. Xem ra ta không thể nương tay nữa. Hội Nguyên Đại Sư nhìn Tĩnh Cửu nói, xin lỗi. Thanh đăng chiếu sáng thân ảnh của hắn, cùng tượng Phật kết hợp làm một, khí tức trở nên càng thêm thản nhiên sâu đậm. Vô số viên tràng hạt từ trong ánh đèn, từ trong kẻ gạch phiêu khởi, hoặc từ trên lương trụ rơi xuống, biến thành tinh la bao phủ. Chiếm cứ toàn bộ không gian trong điện. Cổ gia vốn dĩ là mua bán khoáng thạch, trừ Ích Châu bổn địa quan viên, còn có Triệu Ca Thành đại nhân vật ở phía hậu đài ủng hộ, ở trên mặt trận làm ăn tự nhiên vô cùng phát triển, ngắn ngủi hơn 10 năm, cổ thắng là Ích Châu Thành chứ danh phú ông, mặc dù còn xa không có tư cách đánh đồng với các đại gia tộc được tu hành tông phái ủng hộ, nhưng cũng cực kỳ cảnh tượng. Ngày Tết đã đến, cổ gia mở tiệc chiêu đãi quan viên cùng thương nhân quen biết. Tiền viện đang náo nhiệt, đồng thời thương nghị đại sự quan trọng ngày mai. Vô số đồ ăn như nước chảy đưa tới trong đình viện ấm áp như xuân, không có nửa điểm khí tức mùa đông, khắp nơi đều tràn đầy mùi vị hào phú cùng hưởng thụ. Bình Cốc Tự là cổ gia từ đường, cách cổ phủ một con suối cùng nửa ngọn núi, xa xa nhìn nhau, còn có đoạn cự ly. A Đại nằm ở trên tường viện của Bình Cốc Tự, nhìn phía xa náo nhiệt, trong mắt không có nửa điểm hâm mộ. Chỉ có hờ hững, hướng chỗ sâu nhìn lại thậm chí có thể tìm được vài tia tang thương ý vị. Hồng trần phồn hoa nó đã thấy quá nhiều, làm sao có thể đem điểm giàu sang này nhìn ở trong mắt. Không biết nơi nào có tiếng pháo truyền đến, A Đại quay đầu nhìn về trong chùa. Dưới tường viện chất đóng 7-8 tên tăng nhân, ngổn ngang chồng lên nhau, đã sớm hôn mê bất tỉnh, trên cao nhất là tên tiểu sa di kia. Nhìn tòa hậu điện này, trong mắt của nó toát ra thần thái lo lắng. Tỉnh Cửu không phải là đối thủ của hội Nguyên Tăng, song phương cảnh giới chênh lệch quá rõ ràng, nhưng hắn muốn thử kiếm, nó cũng không có cách nào cả. Cũng may Tỉnh Cửu không dễ chết, nếu xảy ra chuyện gì lớn, nó tự nhiên sẽ xuất thủ. Âm. Vừa lúc đó, bầu trời mùa đông bỗng nhiên nổ vang một tiếng sấm. Con ngươi A Đại hơi co lại, cả người lông trắng trong vô thức dựng lên. Mùa đông có sấm, vốn là chuyện cực kỳ hiếm thấy, huống chi hôm nay bầu trời xanh thăm thẳm không có một áng mây bay. Trong cổ phủ, quan viên cùng các thương nhân đang uống rượu nói chuyện sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn lên không trung, nghĩ thầm đã xảy ra chuyện gì. Lại có tiếng sấm, chẳng lẽ trời sắp mưa sao? Cổ gia quản sự trong vô thức nói. Cổ Thắng lạnh lùng nhìn quản sự một cái, đang chuẩn bị khiển trách mấy câu, bỗng nhiên một tiếng nổ vang còn kinh khủng hơn tiếng sấm khi nãy vang lên. Ngay sau đó, vô số tiếng sấm phía sau tiếp trước vang lên. Cùng phong gào thét, lương trụ kẽo kẹt rung động, đại địa chấn động, khắp nơi đều là bụi mù, có ngăn đơn bạc chút ít ảnh tường, trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Địa chấn. Là động đất. Chạy mau a. Đi đỡ lão thái thái. Bình cốc. Bình cốc tự sập rồi. Cổ phủ khắp nơi đều là tiếng la sợ hãi. Quan lão gia cùng thương nhân cũng không còn tiếp tục giữ vững được trấn tĩnh nữa, lấy tốc độ nhanh nhất chui xuống dưới bàn. Nha hoàn cùng người hầu khóc hô chạy loạn, bầu trời bị bụi mù che kín, khắp nơi đều là hỗn loạn cùng u ám. Bình cốc tự thật sự sập rồi. Ba tòa điện phủ cùng các tăng xá cũng biến thành phế tích. Tương viện cũng trở thành một đạo gạch vụn chồng chất. A Đại có chút ngoài ý muốn, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng sau chùa lao đi. Hậu điện đã biến mất hoàn toàn, lương trụ cùng Phật tượng cùng thanh đăng cùng vách tường cũng biến thành mẫu gỗ, đá vụn, phiến kim cùng gạch nát. Ở trong lòng đất bừa bãi một mảnh, còn có rất nhiều thứ rất nhỏ, khó có thể dùng mắt thường đến phân rõ. Những thứ kia là mảnh nhỏ tràn hạt, dùng vàng ròng cùng đan thạch dung luyện mà thành, lúc này cũng biến thành kim hồng sắc phấn vụn, cùng gạch vụn hợp lại với nhau, nhưng vẫn tản ra uy nghiêm cùng lực lượng. Tỉnh Cửu đứng giữa không trung, bình tĩnh nhìn tên lão tăng kia, ống tay áo khẽ phiêu, mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Trên người lão tăng khắp nơi đều là kim hồng sắc phấn vụn, không biết là gạch đá, là kim son hay là tràn hạt, hoặc là Phật huyết của hắn. Mắt của hắn đã mù, máu tươi từ bên trong tràn ra, ướt nhẹp che phía trên lông mi trắng, sau đó chậm rãi nhỏ xuống, tựa như sinh cơ trong thân thể của hắn. Nhưng hắn lúc này còn chưa chết, tự hồ còn muốn nói gì. Hắn đôi môi khô cạn khẽ mấp máy, liền có văn tự phím kim quang từ trong môi chảy ra, theo gió mà lên, giống như là lá cây ở trong xuân phong sinh trưởng. Nhìn hình ảnh này, A Đại con ngươi hơi co lại, sinh ra cảnh giác mãnh liệt, chuẩn bị tiến lên há miệng cắn rụng đầu tên lão tăng này. Văn tự phím kim quang là Phật ngôn, cùng nhất mao trai phù đạo có chút tương tự, lại càng thêm nguy hiểm. Chuyện mà A Đại lo lắng không phát sinh, bởi vì này Phật ngôn không cách nào rời miệng, thanh diệp không cách nào sinh ra, liền gãy từ gốc, bay xuống phía dưới. Phía trên bình cốc tự phế tích bay vô số đạo vô hình kiếm ý. Đó là kiếm ý sắc bén nhất thế gian, so sánh bất nhị kiếm cũng muốn tăng thêm một bậc. Đây phản phất lá cây bằng mực rơi vào trong phế tích, tiên thành kim phấn. Cuối cùng lưu lại chỉ có văn tự bản thân, cũng chính là thanh âm của hội Nguyên Đại Sư. Ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được chân nhân. Lão tăng che trên mắt lông mi trắng đều đã bị máu tươi nhuộm ướt, nhìn cực kỳ thê thảm đáng sợ. Lôi đình chi nộ, cũng không thế bền lâu. Lông mi trắng theo gió lạnh rơi xuống, rơi thành hai đạo máu tươi. Hắn dùng đôi mắt mù nhìn Tỉnh Cửu, trên mặt mang mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy thương xót, phản phất đã hiểu rõ tất cả chân tướng. Ngươi trở về, là bởi vì thế giới này cần ngươi, mà ngươi cuối cùng cũng sẽ biết được điểm này, nhờ đó đạt được chân chính bình tĩnh. Đây là câu nói sau cùng hội nguyên đại sư lưu ở trên thế giới này, không phải là nguyền rủa mà là giải thích, lại tựa hồ là một loại chúc phúc. Nói xong câu đó, vô số đạo lôi điện từ phía dưới tăng y sinh ra, phát ra liên tiếp mật vang. Tự như pháo nổ ngày Tết. Pháo vang trận trận, thân thể của hắn hóa thành phấn vụn, cùng phấn vụn trong phế tích tan ra làm một thể. Đông phong dần tĩnh lặng, bụi mù dần tan, cổ phủ hỗn loạn rốt cục đã được khống chế. Cổ thắng được quản sự nâng đỡ từ dưới gầm bàn chui ra, vội vàng để người ta xem một chút các vị quan lão gia tình hình như thế nào. Đình viện bị hao tổn không nghiêm trọng, chẳng qua là đổ một bức tường, cũng không có gì nghiêm trọng tử thương, nhìn mấy người bể đầu chảy máu cũng không nguy hiểm tính mạng. Phía sau núi Bình Cốc Tự đã thật sự biến thành phế tích. Rất nhanh đã có quản sự hội báo, các tăng nhân trong chùa hôn mê tỉnh, nhưng không có việc gì, vị cao tăng mới vừa tiếp nhận trụ trì không lâu, lại đã mất tích. Cổ thắng nhìn bên kia phế tích, trên mặt tái nhợt tràn đầy cảm xúc mờ mịt, nghĩ thầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó hắn nhớ ra, ngày mai Tri Châu đại nhân muốn dẫn gia quyến tới đế tham thiền, vậy phải làm sao bây giờ? Tri Châu phủ nha trước cửa rơi một đống toái hồng giấy, trong không khí còn lưu lại mùi vị vô cùng lo lắng. Nhìn tới nơi này đốt không phải là pháo mà bánh pháo. Mấy tiểu hài tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, tìm kiếm mấy quả pháo còn sót lại, người xem náo nhiệt còn không có tản đi. Cách đó không xa trong tửu lâu, Tô Tử Diệp mang mặt nạ, uống trà hoa nhài, trên mặt nhìn không thấy bất kỳ tâm tình nào cả. Tĩnh Cửu không để ý tới hắn, trực tiếp đáp vào hậu viên. Quá nguy hiểm. Nếu như hắn từ đầu đã vận dụng Phật ngôn, thật rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn nói rất đúng, ngươi không thể mỗi lần đều đi thu thiên lôi sau đó đến đánh người a. Uy, nói ngươi đó. Mèo trắng nằm ở trên vai của hắn, càng không ngừng meo meo meo meo. Tĩnh Cửu không để ý đến, phất tay gạt mấy cây cành trúc, hướng về gian thư phòng kia đi tới. Mèo trắng vung tay định cào một chút vành tai không trọn vẹn của hắn, dùng thần thức nói, thân thể của ngươi không phải cứng rắn như ngươi vẫn nghĩ, vẫn nên cẩn thận chút sao. Tĩnh Cửu vẫn không để ý đến nó, theo thềm đá đi vào trong thư phòng. Trong thư phòng rất an tĩnh, không có thanh âm ngọn bút cùng mặt giấy ma sát, cũng không có thanh âm mài mực. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn bàn đọc sách. Tích Châu Tri Châu ngồi ở trên ghế sau bàn, đầu khẽ nghiêng, sắc mặt tái nhợt, không có khí tức, hẳn là đã chết. Tĩnh Cửu nhìn Trác Như Tuế một cái. Trác Như Tuế vẻ mặt vô tội nói, ta dùng Thừa Thiên kiếm làm trận, khống chế mỗi chỗ trên thân thể của hắn, ngay cả kinh mạch cũng khóa chặt, nào biết hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp tự sát. Tĩnh Cửu không nói gì, tên Tri Châu này sống ý nghĩa cũng không lớn, Bất Lão Lâm am hiểu nhất đúng là giết người cùng với giết chết mình còn có không để lộ bí mật, Hội Nguyên Đại Sư cũng không tiếp nhận điều kiện của hắn, nói rõ ở trong lòng những người này, Thái Bình Chân Nhân là tồn tại còn đáng sợ hơn so với tử vong, hoặc là nói là tồn tại đáng giá tôn kính. Tô Tử Diệp không gạt chúng ta, Tri Châu đúng là người của Bất Lão Lâm, ngày mai hắn đi Bình Cốc Tự, chính là đi đưa khối mảnh nhỏ liệt dương phiên thứ hai. Triệu Tịch Nguyệt đem một bình sứ nhỏ đưa cho Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu mở ra bình sứ, nhìn mảnh vải rách bên trong, trầm mặc một chút. Khối vải rách này tản ra khí tức âm u tà uế rồi lại nóng bỏng, chính là liệt dương phiên độc hữu mùi vị. Ban đầu Liễu Từ cùng hắn diệt Huyền Âm Tông, giết chết Vương Tiểu Minh, Vương Tiểu Minh đắp lên người liệt dương phiên tự nhiên vỡ nát. Trong đó có hai khối rơi vào trong tay Tô Tử Diệp. Làm chủ nhân của Huyền Âm Tông trong quá khứ, Tô Tử Diệp động tác so với Phong Đao Giáo và Thần Vệ Quân nhanh hơn. Bọn họ có thể tìm được Hội Nguyên Đại Sư, chính là thông qua liệt dương phiên mảnh nhỏ trong tay Tô Tử Diệp, tìm được tên Tri Châu này, tiện đà tra được Bình Cốc Tự. Khối liệt dương phiên mảnh nhỏ thứ nhất hiện tại hẳn là đã đến trong tay Thái Bình Chân Nhân. Tĩnh Cửu giơ giơ ống tay áo, trong thư phòng tất cả sự vật đều bay lên. Trầm trọng nghiêng mực như lá rụng bay lên, bức họa khinh phiêu phiêu tỉnh trên không trung, các loại sự vật chậm rãi chuyển động, dương ra tất cả chi tiết của mình. Mấy trăm bộ sách tự hành phiên động, tự như năm ngoái mùa hè ở Quả Thành Tự cùng Thiền Tử Luận Đạo bình thường. Cố Thanh biết mình cảnh giới không đủ, thối lui ra khỏi thư phòng, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế nỗ lực nhìn một chút, cũng nhắm hai mắt lại,

Âm Phượng đứng ở đỉnh cột buồm cao nhất, cúi đầu nhìn hắn một cái, tràn đầy khinh miệt cùng kiêu ngạo. Huyền Âm lão tổ nhìn phương hướng cánh đồng tuyết, thở dài nói, nơi này cách tuyết quốc quá gần, ai không kinh hồn tán đảm. Âm Phượng ngạo nhiên nói, có cái gì phải sợ? Tuyết quốc nữ vương chính là sinh mệnh tầng cấp cao nhất, nếu như nhất định phải chết, chết ở trong tay của nàng là kết cục tốt nhất. Huyền Âm lão tổ híp mắt cười cười, nói, nhưng nếu như là Thanh Sơn Tông những người đó đuổi theo làm sao bây giờ? Âm Phượng nghiêng đầu đi, nhìn về phong tuyết âm u phía trước, ánh mắt cũng trở nên âm u. Huyền Âm lão tổ che đầu đi tới phía dưới bông thuyền, nghe càng thêm rõ ràng thanh âm bùn thuyền cùng mặt băng ma sát, không nhịn được nhíu nhíu mày, đẩy cửa phòng ra, đối với người tuổi trẻ bên trong nói, ta cảm giác không tốt. Âm Tam đang dùng khăn lông ướt lau mặt, nghe lời của hắn, để xuống khăn lông hỏi, làm sao không tốt? Hắn mặt mày vẫn thanh tú, chẳng qua là trên da nhiều rất nhiều lốm đốm màu xám, nhất là y phục bao trùm thân thể, khắp nơi đều có thể thấy nhô lên, giống như là khúc gỗ sắp sửa mọc thêm cành mới. Xuân tới hình ảnh khúc gỗ mọc thêm cành mới cũng rất thanh tân động lòng người, nhưng nếu như đặt ở trên người nhân loại, chính là hình ảnh xấu xí kinh khủng. Hắn bây giờ đã không còn là thanh niên tràn đầy sinh mệnh sức sống, nhiệt tình, thân thiết, mà chỉ là một bệnh nhân đáng thương. Hắn bị chính là căn bệnh đáng sợ nhất thế gian, loại bệnh này tên là thời gian. Thời gian có thể phá hủy hết thảy, thân thể của hắn đang theo thời gian trôi qua từ từ hủ hủ, hành tương tự mộc, sắp vào quan tài, là hình dung tốt nhất cho tình huống bây giờ. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích. Dĩ nhiên, bản thân hắn vốn chính là kỳ tích. Ta cảm thấy Thanh Sơn sẽ bỗng nhiên xuất hiện, ta biết bọn họ không thể nào tìm được chúng ta, nhưng mà... cảm giác chính là không tốt. Huyền Âm lão tổ vuốt vuốt đầu mũi đỏ lên, không biết là uống rượu còn chưa tan hết, hay là bị cương phong thổi quá lâu. Tỉnh Cửu nhiều nhất ông A Đại tới đây, muốn giết chết ta, hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chết. Âm Tam dùng khăn lông ướt đem vết rách trên tai đè xuống, khẽ cười nói. Huyền Âm lão tổ khẽ cau mày, hỏi, Nguyên Kỵ Kình thì sao? Chuyện Tây Hải để cho hắn có chút mệt mỏi, chuyện này hắn sẽ không nói cho vãn bối trong núi. Không biết có phải là nghĩ đến đạo thân ảnh cao lớn ngày đó đứng ở trước người chính mình hay không, Âm Tam trầm mặt một chút, đi tới trước gốc hoa sen không có rễ mà sinh, lạnh nhạt nói, hơn nữa cuối cùng đây là chuyện giữa sư huynh đệ chúng ta. Huyền Âm lão tổ híp mắt, nói, ngài không phải nói hắn không phải là Cảnh Dương ư? Âm Tam mỉm cười nói, hắn dĩ nhiên không phải là Cảnh Dương, nhưng hắn cảm giác mình phải, ai có biện pháp gì chứ? Huyền Âm lão tổ nói, nếu như hắn thật cho rằng mình là Cảnh Dương, làm sao có thể một mình tới đây? Cảnh Dương chân nhân rất lười, Cảnh Dương chân nhân sợ chết, Tỉnh Cửu hẳn cũng như thế. Hắn sẽ đến, bởi vì hắn có một vấn đề thủy chung tìm không được đáp án. Âm Tam đưa tay sờ sờ hoa sen, bình tĩnh nói, ta vũ hóa thành tiên không được, sẽ chết đi, nếu như hắn không tìm tới trước, cũng không còn cách nào hỏi ta được nữa. Không biết bay hướng bắc bao lâu, phía ngoài vũ trụ phong phủ một tầng sương nhợt nhạt, trên người Tỉnh Cửu cũng là như thế. Phi kiếm bỗng nhiên dừng lại, sương hóa thành mấy ngàn bông tuyết, rời khỏi quần áo của hắn. Nơi này đã cực độ lạnh lẽo, tinh lô lưu lại nhiệt vết đã biến mất mất tích, gió tuyết nhẹ nhẹ, phân không rõ băng hải cùng lục địa, nếu như không phải là có đạo vết khắc trên mặt băng, căn bản không cách nào tưởng tượng phía trước có chiếc bảo thuyền. Tuyết quốc ở phía tây phải trên đất liền, phía dưới bầu trời cực cao mà xa xôi, mơ hồ có thể thấy một đường trong suốt, hẳn là đỉnh núi băng trong suốt kia. A Đại từ trong lòng của hắn nhô đầu ra, lắc lắc đầu, chấn rụng xương, có chút không hiểu meo meo một tiếng, nghĩ thầm làm sao dừng lại. Tỉnh Cửu bỗng nhiên nói, Hội Nguyên Tăng giết Trần Văn, coi như là Bất Lão Lâm âm mưu, cũng quá nông cạn, không giống bút tích của hắn. A Đại nghĩ thầm vậy nên. Tỉnh Cửu nhìn về băng hải phía trước, nói, hắn biết ta có thể tra được những đầu mối này, biết ta sẽ đi tìm hắn, hắn một mực chờ ta. A Đại kinh hãi, nghĩ thầm chuyện ngươi muốn tới lần này ta sẽ không đồng ý, vấn đề là ngươi không nghe a. Như vậy tốt lắm, nếu quả thật người ta sớm có chuẩn bị, chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Tỉnh Cửu nói, vũ hóa thành tiên chưa có ai từng làm, Hơn nữa hắn không có Chu Tước, thành công có thể 10 thành không có một, ngươi không cần lo lắng. A Đại nghĩ thầm, dựa theo ngươi suy tính, Thái Bình chân nhân nếu như mạo hiểm vũ hóa thành tiên, cơ hội có thể sống sót cơ bản bằng không, vậy ngươi vì cái gì còn muốn mạo hiểm như thế tới đuổi giết hắn? Tĩnh Cửu nói, ta có một vấn đề muốn hỏi hắn, nếu như hắn vũ hóa thành tiên thất bại mà chết, ta đi hỏi ai? A Đại nghĩ thầm, chẳng lẽ ngươi muốn đi hỏi hắn tại sao ban đầu lại muốn hại ngươi ư? Đây hoàn toàn là tình tiết vớ vẩn mới để ý tới. Tĩnh Cửu cuối cùng nói ra, hắn biết ý nghĩ của ta, cho nên trước lúc ta xuất hiện, hắn sẽ không bắt đầu vũ hóa thành tiên. Các ngươi đôi sư huynh đệ này tội gì phải thế? A Đại thở dài, nghĩ thầm ngươi trước kia không phải là loại người chấp nhất đáp án a. Đúng vậy, ta trước kia không phải là người như thế. Tĩnh Cửu ngắm băng hải trước mặt, lại nhìn hướng cánh đồng tuyết bên người, thấy phía trước là bầu trời, bị đè ép tỷ lệ khối lôi bạo lốc xoáy, trầm mặc thời gian rất lâu. Chợt có gió mang theo tuyết tới, đánh vào mũi vũ trụ phong, ba ba rung động, giống như là một khúc nhạc. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng những thứ tinh khiết nhất cuộc đời này từng chứng kiến. Tuyết tháng chạp. Ruộng xuân ở Tiểu Sơn Thôn. Câu hỏi bên Tẩy Kiếm Khê. Cô nương ở cánh đồng tuyết. Cô nương trong Tam Thiên Am. Tiểu cô nương trong Thanh Thiên Giám. Sau đó trong tai của hắn vang lên một khúc đàn. Tiếng đàn róc rách như nước suối, khúc tên Lương Tiêu dẫn, điệu cũng không phải náo nhiệt vui mừng, chẳng qua là tinh khiết. Có thể là bởi vì Đại Nguyên Thành Lý Công Tử, ở trong tuyết bị đông cứng quá mức lợi hại. Như nước suối tẩy qua, đạo tâm càng thêm yên lặng, hắn thấy được bóng đen giấu ở chỗ sâu nhất trong tâm niệm. Rất nhiều năm trước, hắn cùng với Thiên Cận Nhân tại Triều Ca thành Cựu Mai Viên trong am, lấy thần thức giao chiến, đại thắng đối phương. Không nghĩ tới, Thiên Cận Nhân lại để lại một bóng đen vô cùng mờ nhạt, theo thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn gia tăng, bóng đen này thế nhưng dần dần có khuynh hướng thực chất hóa. Kiếm tâm thông minh, tự nhiên đạo tâm sáng sủa, bóng đen này căn bản không thương tổn được tới hắn, chẳng qua là để cho tính tình của hắn có một chút biến hóa. Chính là bởi vì bóng đen này không có thương tổn, cho nên ngày thường hắn mới không chú ý tới đối phương, lúc này nếu phát hiện, hơi chút động niệm đã có thể xóa đi, không cần để ý. Chẳng qua là... Người này là làm sao mà biết được? Chúc mừng chân nhân xóa đi ấn ưu. A Đại chân tình thực lòng nói, chúng ta có thể trở về sao? Tĩnh Cửu nói, vì cái gì? Ta còn không hỏi hắn, không giết hắn. Vũ trụ phong phá vỡ phong tuyết, tiếp tục hướng trước. A Đại rất tức giận, chui vào trong ngực của hắn, không ngừng cắn vạt áo của hắn. Tinh lô còn đang vận chuyển, tinh thạch còn dư lại nửa khoang thuyền, giống cá bị trữ đông, lóe tia sáng, bảo thuyền cũng trên băng hải ngừng lại. Âm Tam được Huyền Âm lão tổ đỡ xuống đến trên thuyền, Âm Phượng từ đỉnh cột buồm bay xuống, rủ xuống cao ngạo đỉnh đầu tỏ vẻ tôn kính. Nếu như ta chết, Âm Phượng sẽ nói cho ngươi biết làm sao thoát khỏi Thanh Sơn kiếm trận. Âm Tam buông tay Huyền Âm lão tổ, từ từ chuyển qua mép thuyền, nhìn về xa xôi phía nam, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên vài tia nếp gấp trên quần áo mới thay. Đa tạ chân nhân. Huyền Âm lão tổ vuốt vuốt lỗ mũi, nói, nhưng ta sẽ không được hy vọng ngươi chết. Âm Tam có chút ngoài ý muốn, mỉm cười hỏi, tại sao? Không người nào nguyện ý làm một cái lão cẩu. Ta từng nghĩ rất nhiều phương pháp phản bội ngươi, cũng nghĩ tới một khi thành công làm sao nhục nhã ngươi, làm nhục ngươi, dĩ nhiên lúc trước thử đều thất bại, nhưng tương lai vốn dĩ sẽ có thể thành công. Huyền Âm lão tổ tóc thưa thớt ở trong gió loạn phiêu, lộ ra vẻ rất hoang khoái, bất quá ta hiện tại cảm thấy, cùng với ngươi, xem ngươi làm những chuyện này rất có ý tứ. Phải không? Ta cũng cảm thấy sống như vậy rất có ý tứ. Âm Tam nở nụ cười. Mặt của hắn có chút biến hình, nụ cười có chút đáng sợ, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt như vậy, nụ cười vẫn như gió xuân. Năm đó hắn cầm mệnh bài của ngươi, khẳng định có chút ý kiến, ngươi hôm nay cũng đừng có động, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn tiếp theo đối với Âm Phượng nói, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi trở về Thanh Sơn, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Âm Phượng thần tình lạnh lùng nói, ngươi không có ở Thanh Sơn, ta trở về làm gì? Vừa lúc đó, phong tuyết đột nhiên ngừng, trong bầu trời chút ít mây đen biến mất mất tích, lôi bạo lốc xoáy tạo thành sắc khối cũng không thấy rồi, chỉ còn lại có một mảnh màu lam. Phiến màu lam này tinh khiết như thế, nhưng lại làm cho người ta có chút sợ, lộ ra vẻ yêu dị chí cực. Phía nam mấy trăm dặm, xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Đã mạnh như vậy sao? Huyền Âm lão tổ sờ sờ mái tóc thưa thớt, híp mắt nhìn nơi này, sát ý tiện thình. Âm Tam lấy ra cốt địch, dùng tay áo xoa xoa, chuẩn bị thổi một khúc. Phong tuyết đột nhiên tiêu, vũ trụ phong ở bầu trời xanh thăm thẳm, chiếu rọi sắc trời, giống như màu lam càng đậm một chút ít. A Đại bay lên, cảnh giác nhìn phương xa chiếc bảo thuyền, trong mắt không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có chiến ý. Kinh sợ chỉ là một loại bản tính, ở tình huống không có đường lui, Thanh Sơn trấn thủ cường đại lý tính nói cho nó biết, chỉ có ra sức đánh một trận tử chiến, mới có thể còn sống sót. Tĩnh Cửu cũng đang nhìn chiếc bảo thuyền này. Âm Tam lẳng lặng nhìn điểm đen trong bầu trời. Hai tầm mắt lúc đó gặp nhau. Tự như rất nhiều năm trước như vậy. Băng hải bỗng nhiên chấn động, sinh ra vô số đạo vết rách. Cánh đồng tuyết dâng lên sóng triều, giống như là thiên quân vạn mã dâng tới, hướng ven biển chạy như điên. Không hổ là chân nhân. Âm Phượng nhìn Âm Tam, trong mắt tràn đầy kính yêu. Sau đó hắn nhìn hướng lên bầu trời điểm đen nhỏ, trong mắt tràn đầy kính sợ, nói, cảnh dương chân nhân cũng thật là bất phàm. Rất giỏi cái rắm. Huyền Âm lão tổ nhìn phương hướng cánh đồng tuyết, sắc mặt khó coi chí cực, tự như tổ tông vừa mới chết. Mấy trăm dặm bầu trời, A Đại nhìn phương hướng cánh đồng tuyết, sắc mặt cũng rất khó coi. Một đạo thần thức từ xa xôi tuyết quốc mà đến. Băng hải chút ít vết rách, như tuấn mã tuyết trần, cũng là uy áp theo thần thức mà tới. Cách mấy ngàn dặm, chỉ bằng thần thức đã có thể làm ra động tĩnh lớn như thế, giỏi mắt triêu thiên đại lục chỉ có một vị. Hai bên cách quá xa, đạo thần thức kia không có lực sát thương, nhưng... Nàng ở chỗ này. Hoặc là nói, nàng cách vạn dặm xa, nhìn nơi này. Tuyết trần tuôn ra đường ven biển, đi tới trên băng hải, biến thành đầy trời tuyết. Đạo thần thức kia ở trong bông tuyết. Tất cả đều cảm thấy ý vị tò mò. Xem ra các ngươi đánh không được. A Đại nhìn Tĩnh Cửu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, các ngươi sư huynh đệ có muốn trước liên thủ cùng nàng đánh một trận hay không? Thần thức của tuyết quốc nữ vương theo tuyết bay đầy trời mà tới, không triển lộ ra bất kỳ ý chí nào cả, lại có ý tứ rất minh xác. Đó chính là tò mò. Vị sinh mệnh tầng cấp cao nhất triêu thiên đại lục cũng tò mò ư, tò mò cái gì? Là bởi vì cực bắc của băng phong bạo hải từ trước đến giờ không có người nào đặt chân bỗng nhiên xuất hiện người tu hành nhân tộc hay sao? Là bởi vì con mèo trắng giống con diều bay ở giữa tuyết không ư? Là bởi vì con gà cảnh lông đuôi bị chặt đứt một cây, nhìn có chút đáng thương kia ư? Là bởi vì lão đầu tử hói đầu chỉ còn vài cọng tóc, hay là đôi sư huynh đệ này? Nghĩ đến hẳn là người sau. Ngay cả tuyết quốc nữ vương cũng chưa từng thấy người như Tĩnh Cửu cùng Âm Tam. Bọn họ đều là người phi nhân. Huống chi Âm Tam còn đang chuẩn bị vũ hóa, đó là triêu thiên đại lục truyền thuyết thậm chí là thần thoại, chưa từng xuất hiện, nàng cũng chưa từng chứng kiến. Đạo thần thức tới từ đỉnh băng sơn xa xôi kia, phiêu miểu nhưng lại cường đại chí cực rơi vào trên bảo thuyền, nhìn một chút hoa sen, long tủy, kình cốt, lý lân trong phòng, sau đó theo gió phiêu khởi, đi tới bầu trời ngoài mấy trăm dặm. Tĩnh Cửu vốn định xoay người rời đi, lại sợ kinh động đến đạo thần thức này, nhưng ở tại nguyên chỗ lại sợ đối phương nhận ra gì đó. Ngay cả do dự cũng chưa nói tới, chỉ mới nghĩ như vậy, thần thức của tuyết quốc nữ vương đã rơi vào trên người của hắn, sau đó, không rời đi nữa. Đạo thần thức kia vẫn duy trì sự hiếu kỳ đối với hắn, đồng thời còn sinh ra nghi ngờ nào đó, vì cái gì mà kẻ phi nhân này tự như đã gặp ở nơi nào. Đi. Tĩnh Cửu mặt không chút thay đổi nói, đôi môi cũng không hề nhúc nhích, giống như là dùng tiếng bụng để nói. Hắn không dám dùng thần thức để nói chuyện với A Đại, bởi vì sợ bị tuyết quốc nữ vương nghe được. A Đại rất khẩn trương meo meo một tiếng, nghĩ thầm chuyện này là thế nào? Vì sao bỗng nhiên muốn rời đi, chẳng lẽ không sợ kinh động đối phương ư? Tuyết quốc nữ vương không có nhận ra được thần thức của mình, nhưng khẳng định có thể cảm nhận được mùi vị của tuyết cơ. Tĩnh Cửu xác định sự thật này, làm sao còn có tâm trí giải thích cho A Đại, xoay người hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Vũ Trụ Phong tốc độ không nhanh bằng chính hắn dùng kiếm độn, cho nên hắn không phải là ngự kiếm mà đi, mà là ôm kiếm mà đi, dùng chính là U Minh Tiên Kiếm. Từ năm đó ở Trấn Ma Ngục cùng Minh Hoàng sáng chế ra U Minh Tiên Kiếm đến hiện tại, hôm nay là lần mà hắn đem loại kiếm pháp này dùng tốt nhất. Cho đến khi hắn biến thành một điểm đen ở phía chân trời, A Đại mới kịp phản ứng, phát ra một tiếng meo meo tức giận mà hủy khuất, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Sống chính là một trận giả trang gia gia tửu, chơi đồ hàng, diễn nhiều một cái nhân vật, có đôi khi quả thật rất khó phân biệt lẫn nhau. Âm Tam đứng ở bên cạnh mép thuyền, nhìn Tĩnh Cửu sắp biến mất ở chân trời, cảm khái nói, phản ứng quả thật nhanh không khác mấy, sợ chết cũng không kém là bao. Hắn không biết chuyện Tuyết Cơ, cho nên không rõ vì sao Tĩnh Cửu lại phải trốn nhanh như vậy. Tuyết Quốc Nữ Vương còn ở đỉnh băng cách xa vạn dặm, chẳng qua là dùng thần thức đi tới nơi đây, dựa theo tầng cấp ý thức của hắn cùng với Tĩnh Cửu cũng không cần quá lo lắng. Lão Tổ rất khẩn trương, trong hoàn cảnh lạnh giá như thế, đỉnh đầu vẫn toát ra vài giọt mồ hôi. Âm Phượng cũng là như thế, mặc dù nó từng nói với Lão Tổ, nếu như muốn chết, chết ở dưới tay của Tuyết Quốc Nữ Vương không còn gì tốt hơn, nhưng ai muốn chết chứ? Bọn họ đều là thông thiên cảnh đại vật, nhưng ý thức tầng cấp còn không bằng Tĩnh Cửu cùng với Âm Tam, ngược lại dễ dàng bị thần thức của Tuyết Quốc Nữ Vương công kích bị thương. Chân nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Huyền Âm Lão Tổ cảm giác đạo thần thức phản phất ánh mắt chân thật kia, miệng cảm giác hơi khô, thanh âm có chút hơi khổ sở. Thần thức của Tuyết Quốc Nữ Vương trở lại bảo thuyền, không có phát động công kích, vẫn tỏ vẻ tò mò. Nàng muốn xem vũ hóa, ta đây làm cho nàng xem là được. Âm Tam nhìn về đỉnh băng sơn sâu trong cánh đồng tuyết nói. Âm Phượng thì rất bất mãn, nhìn đỉnh băng sơn kia hạ giọng nói, chúng ta cũng không phải là đám hầu tử trên Thích Việt Phong, chân nhân há có thể chịu nhục như vậy. Bị người xem một chút cũng không rơi mấy lạng thịt, huống chi là vị này. Âm Tam lẳng lặng nhìn bên kia, nói, hơn nữa nói không chừng nữ vương bệ hạ rất hiếu kỳ, đối với vũ hóa lại có trợ giúp. Hai người một phượng trở lại trong phòng dưới đáy thuyền, Tuyết Quốc Nữ Vương thần thức cũng tùy theo mà vào, bảo thuyền bố trí tầng tầng trận pháp không đưa đến bất kỳ tác dụng ngăn cách nào cả. Trên mặt đất dùng Minh Giang Linh Dịch vẽ vô hình trận pháp. Huyền Âm Lão Tổ trầm mặt đem tay vương vào lư hương. Dùng ma hỏa đốt cháy thượng phẩm tinh thạch bị mài thành phấn vụn trong lò. Dưới sàn nhà còn ấn dấu 11 món pháp bảo cao cấp khí tức tinh khiết, những thứ kia là gạch đá dùng để thừa hư không chi đỉnh. Nếu nói hư không chi đỉnh chính là hình chiếu của bảo thuyền tinh lô ở trong gian phòng này. Mấy cái bình sứ được nhấc lên, thương long cốt tủy màu xám trắng rơi vào trong đỉnh. Hộp tròn sơn son được mở ra, hỏa lý lân phiến bay vào trong đỉnh. Cái rương khôi giáp bị phá vỡ, một đoạn lớn phi kình nhuyễn cốt rơi vào trong đỉnh, làm tốt nhất nhiên liệu. Cuối cùng là chiếc ống tre mở ra, cây phượng vũ theo gió nhẹ động, lửa trong đỉnh nhất thời trở nên cực kỳ sâu thẳm, phím màu lam yêu dị. Chẳng biết tại sao, trong mắt Âm Phượng toát ra thần sắc đau đớn. Âm Tam lấy ra cốt địch đặt trên môi, bắt đầu thổi một khúc. Không phải là Minh Hà Diêu Lam khúc, không phải là Hoàng Mai Điều. Không phải là bất kỳ một thủ khúc nào trên thế gian này, chẳng qua là bình dị, tự nhiên chí cực, phản phất nước chảy, sinh sôi không ngừng. Theo khúc thanh du dương mà lên, lửa trong lò trở nên càng thêm càng đầy, bên trong mảnh nhỏ liệt dương phiên tốc độ chậm chạp biến thành tro tàn. Âm Tam bước vào trong trận, đi tới trước gốc hoa sen, tiếp tục tấu khúc. Hoa sen không ở trong chậu, cũng không ở trong nước, mà là sinh ở không trung, theo tiếng địch nhẹ nhàng rung động. Đây không phải là vũ đạo, mà là bị nước mưa nhẹ nhiễu. Lá sen mặt ngoài sinh ra mấy giọt sương trong suốt. Theo lá cây rung động mà nhẹ nhàng lăn đi, tựa hồ tùy thời có thể rơi xuống, nhưng vĩnh viễn trở lại ở giữa lá cây. Theo giọt sương lăn đi, một đạo khí tức cực kỳ thanh tân sinh ra, rơi vào trên người Âm Tam, đem mùi vị hủ hủ, cũ kỹ dần dần tẩy đi. Chuyện này nghe có vẻ rất tươi đẹp. Trên thực tế lại là quá trình cực kỳ thống khổ. Bởi vì theo hũ khí cùng nhau bị rửa đi, còn có thân thể của hắn. Cành cây nổi bật mặt ngoài thân thể, da thịt ánh sáng ảm đạm, cứ như vậy cùng thân thể của hắn không ngừng tách ra, sau đó rơi xuống, biến thành một bãi thịt nát dưới chân. Thời gian không bao lâu, thân thể của hắn cũng đã thiên sang bách khổng, giống như là tội phạm bị hình phạt lăng trì, trên mặt cũng xuất hiện mấy lỗ trống kinh khủng, lộ ra hàm răng màu trắng, nhìn cực kỳ khủng bố. Qua thêm chốc lát, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu tróc ra, đôi môi cũng rơi xuống, nhưng chẳng biết tại sao tiếng địch vẫn du dương như vậy. Thừa nhận thống khổ cực hạn nhất thế gian, cho dù hắn là âm tam, trong mắt cũng dần dần có thần sắc đau đớn. Ba ba ba ba, thịt cùng lạng cốt không ngừng rơi xuống, sau đó chân của hắn cũng bắt đầu mục nát rồi, lộ ra bạch cốt bên trong. Âm Phượng cũng không chịu được nữa, nói, chân nhân, dùng một giọt chân lộ sao? Tiếng địch không thể đoạn tuyệt, âm tam không thể nói chuyện. Hắn dùng mỉm cười tỏ vẻ còn chưa tới lúc. Bình thời nụ cười thanh tân mà dễ thân, lúc này ở trên gương mặt hủ nát nhìn lại thê thảm như vậy. Âm Phượng khổ sở chí cực, run giọng nói, vậy ngài có muốn nhắm mắt lại ngủ một chút hay không? Tiếng địch khẽ cao thêm, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi nói Tĩnh Cửu nguyện ý một mình mạo hiểm tới đây, là bởi vì chuyện Tây Hải để cho hắn có chút mệt mỏi, vậy còn ngươi thì sao? Huyền Âm lão tổ bỗng nhiên nói, ngươi lưu lại đầu mối này để cho hắn tới đây, có phải cũng có chút mệt mỏi hay không? Cho nên muốn chết ư? Tiếng địch bỗng nhiên trở nên càng thêm bình tĩnh, hoặc là nói lạnh nhạt, giống như chút nước động trên lá sen kia. Thủ Phong, Nhập Minh, Huyết Tẩy Thanh Sơn, Mai Hội, Thiên Hạ Đại Loạn, Kiếm Mục 300 năm, nỗi khổ bị xé rách thân thế. Cho dù là ai cũng sẽ sinh lòng mỏi mệt sao? Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy cực khổ sao? Âm Tam nhắm hai mắt lại. Huyền Âm lão tổ không mình hành lễ, nói, nguyện chân nhân được giải hết thảy khổ nạn. Ban đêm tại phía nam băng phong bạo hải, một khối băng trôi nổi ở trên mặt biển màu bạc chậm rãi chập chùng. Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở trên băng, nhắm mắt lại, lông mi treo hai đạo sương nhợt nhạt. Đêm đó nàng đuổi Trác Như Tuế cùng Cố Thanh đi, chính mình lưu lại. Nơi đây cực kỳ lạnh giá, cương phong thấu xương, cho dù nàng đã vào du giả thượng cảnh, chống đỡ cũng rất cực khổ. Trong bầu trời đêm tinh thần vô cùng sáng ngời, lại bỗng nhiên bị một viên lưu tinh đoạt đi tất cả quang thải. Nàng mở mắt, nhìn về trong bầu trời đêm, rốt cục thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, sương mù dần dần che phủ trong mắt hắc bạch phân minh. Nhìn thấy lưu tinh mà ước nguyện, chuyện nghĩ trong lòng có thể sẽ trở thành sự thật. Huống chi viên lưu tinh này, vốn chính là nguyện vọng của nàng. Tảng băng khẽ trầm xuống. Tĩnh Cửu đáp xuống trên băng, đi tới bên cạnh nàng nằm xuống, hai tay đưa đến sau đầu gối lên, nhìn đầy trời tinh thần, rất yên tĩnh. Triệu Tịch Nguyệt biết tất nhiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng không hỏi. Ta không thể giết chết hắn, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, sau đó trở về. Tĩnh Cửu nói, có chút mất mặt. Còn nhớ rõ năm ấy Tứ Hải Yến sao? Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói. Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái, nghĩ thầm tại sao lại nhắc tới cái này. 30 năm trước, hắn mang theo Triệu Tịch Nguyệt rời khỏi Thanh Sơn, du lịch khắp thế gian, giết chút ít ác nhân cùng yêu quái, ở Tứ Hải Yến còn giết một người, sau đó nắm tay ngồi kiếm mà đi. Phất Tư Kiếm ở ngoài Vân Đài lưu lại đạo hồng tuyến kia, trở thành hình ảnh rất nhiều người tu hành khi đó khó có thể quên. Nghe nói sau khi chúng ta đi, Quả Thành Tự Tiểu Hòa Thượng mà người rất thích kia lớn tiếng nói hai câu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn mỉm cười nói, câu nói kia là: người khi cao hứng mà đến, tận hứng mà đi, quả nhiên là tiên gia phong phạm. Nàng lúc này nói tới cái chuyện cũ này, chính là muốn nói cho hắn biết, người muốn giết Thái Bình chân nhân thì đi, nhìn hắn lại không muốn giết, vậy liền trở lại. Bất kể làm thế nào, cũng có đạo lý, chỉ cần ngươi cao hứng là được rồi. Đây là lần đầu tiên Tĩnh Cửu nghe nói chuyện này, nghĩ thầm thì ra tiểu hòa thượng kia lý thú như thế, nhưng tâm tình cũng không trở nên dễ chịu hơn. Lần này chuyện hắn muốn làm cũng không có làm thành, như thế nào có thể nói tận hứng? Hắn không giết chết sư huynh, cũng không tìm được đáp án vấn đề kia. Đây là cách rất nhiều năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh. Ở Quả Thành Tự, bọn họ cách nhau quá gần, lại là không có chân chính gặp mặt. nghĩ tới thang ảnh mơ hồ có thể thấy được trên bảo thuyền, Tĩnh Cửu đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút. Ta không biết là bởi vì hơi mệt mới cảm thấy khổ sở, hay là bởi vì khổ sở mà cảm thấy mệt mỏi, nhưng ta lúc này rất khó chịu. Nói ra những lời này, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, tự như thế gian tất cả người tu hành, bao gồm các đệ tử Thanh Sơn cho là hắn vẫn luôn lạnh lùng vô tình như vậy. Nhưng hắn đang nói. Hắn rất khó chịu. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng vuốt mặt của hắn, nói, không nên khó chịu. Nàng là do hắn dạy dỗ, cũng không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, càng không biết nên an ủi người khác như thế nào. Hắn cùng với nàng đều sẽ trực tiếp biểu đạt tâm nguyện của mình, hoặc là trực tiếp làm việc. Trách. Một thanh âm vang lên, A Đại rơi vào trên biến ngoài mặt băng. Nó mệt mỏi bò đến mặt băng, cả người ướt đẫm, lông dài màu trắng nhìn tự như sữa đặc kéo ra, đang chuẩn bị hướng Tĩnh Cửu nổi giận, chợt phát hiện hình ảnh cùng không khí đều có chút xuống thấp, nghĩ lại, hiểu được nguyên do trong đó. Nó thở dài, đi tới trong ngực Tĩnh Cửu nằm xuống.